Thiên hạ vô song, chương 889. Hoàn thành lời hứa, góc truyện audio.com. Từ khi hắn nghe thấy pháp thần các hạ nói, cảm giác chịu đựng sự giặt vặt không phải là người này, đồng thời có lợi ích rất lớn đối với lực lượng tinh thần và nâng cao ma lực, hơn nữa còn có thể cường hóa thân thể, hắn cũng không muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy. Cường hóa thân thể cho dù hôn mê cũng được, nhưng nâng cao lực lượng tinh thần lại nhất định cần được kích thích. Hiện tại Mạnh Hàn đã trở lại trong thân thể của mình, vận dụng toàn bộ lực lượng tinh thần tập trung chống lại cảm giác này. Thời điểm cảm thấy thực sự không chịu được nữa, hắn liền trốn vào trong cơ thể sùng vật đám mây nghỉ ngơi dưỡng sức. Hình thể của sùng vật đám mây cực lớn, Mạnh Hàn khôi phục lực lượng tinh thần đã tiêu hao cũng sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. 10 phút tiêu hao sạch sẽ, đại khái sau một canh giờ Mạnh Hàn đã có thể khôi phục lại toàn bộ, sau đó lại chịu đựng 10 phút vòng đi vòng lại tuần hoàn như vậy. Nửa ngày trôi qua, sắc mặt mấy vị trưởng lão tinh linh tộc chờ đợi ở bên ngoài có chút biến hóa. Pháp thần các hạ đã tự mình nếm thử cảm giác đó, nàng đương nhiên biết phải dựa vào nghị lực của mình để chống lại loại cảm giác này thực sự vô cùng khó khăn. Trên mặt của nàng hoàn toàn là một vẻ khiếp sợ, Tony gặp nguy hiểm sao? Các tinh linh ở đây đều có thể cảm giác được động tĩnh của Mạnh Hàn ở bên trong. Có một lúc hắn sẽ điên cuồng vặn vẹo giãy giụa, nhưng sau gần 10 phút cả người liền hoàn toàn bất động. Từ bên ngoài có thể thấy giống như Mạnh Hàn đã hoàn toàn ngất đi. Sau đó lại từ trong hôn mê tỉnh lại tiếp tục quá trình này. Tiểu ma nữ đã không biết làm sao, liên tục hỏi. Không thể tin nổi, hiện tại pháp thần các hạ ngoại trừ kinh ngạc ra cũng chỉ còn sót lại thưởng thức. Nếu như hắn là tinh linh tộc thì quá tốt, thiên phú như vậy, ý chí như vậy trước đây ta chưa từng gặp. Sau khi pháp thần các hạ than thở một hồi, ngay cả tiểu ma nữ cũng biết Mạnh Hàn hiện tại không phải gặp nguy hiểm mà đang nhận được lợi càng lúc càng lớn. Hơn nữa hắn còn khiến pháp thần các hạ vô cùng thưởng thức. Pháp thần các hạ khích lệ, khiến tiểu ma nữ rất đắc ý. Dù sao cũng là nam nhân mình coi trọng, hắn ưu tú như vậy cũng gián tiếp nói rõ mình có nhãn lực. Nhớ tới lúc trước thời điểm Mạnh Hàn rèn luyện địa gai thuật chuyên tâm như vậy, tiểu ma nữ không khỏi có chút ngây người. Lúc đó bởi vì Mạnh Hàn tập trung và nghiêm túc mới để khiến tiểu ma nữ có một cảm giác khác thường đối với Mạnh Hàn. Nghĩ đến, vào lúc đó Mạnh Hàn có thể hết sức chuyên tâm như vậy, hiện tại có lẽ cũng như thế. Một ngày một đêm trôi qua rất nhanh, hiện tại mấy vị trưởng lão tinh linh tộc đã không còn mong chờ gì nữa. Chỉ có nữ hoàng tinh linh dường như nhớ tới chuyện gì, hỏi pháp thần các hạ một câu. Năm đó ngươi chịu đựng được bao lâu? Ta bị trói nằm ở bên trong một ngày một đêm, thân thể đã rất cường hãn, trực tiếp bứt đứt dây thừng nhảy ra ngoài. Nói tới chuyện năm đó, pháp thần các hạ hoàn toàn không thấy xấu hổ. Ngược lại pháp thần các hạ còn nhìn thoáng về phía tiểu ma nữ cười nói. Ánh mắt của Jessica không tồi, Tony có thể trong tình trạng không bị bất kỳ trói buộc nào chịu đựng đến bây giờ. Nói xong câu này, pháp thần các hạ có ý riêng quay về phía nữ hoàng tinh linh nói. Chỉ có điều tiếp nhận hắn cũng không phải chuyện không thể chấp nhận được. Những lời này nói thật sự quá khó hiểu, tiếp nhận lại không thể. Góc truyện audio.com, nào tiếp nhận được, nhưng nữ hoàng tinh linh vừa nghe đã hiểu được. Nữ hoàng bệ hạ nhìn về phía vị trí của Mạnh Hàn, bỗng nhiên thở dài một hơi nói. Nếu như hắn là tinh linh thì tốt rồi, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu người của tinh linh tộc nói câu này. Nhưng mỗi lần giọng điệu đều không giống nhau, đến lúc này, mấy vị trưởng lão không nói thêm gì nữa. Mọi người có phúc phận của mình, có lẽ đây chính là phúc phận của Mạnh Hàn, nữ hoàng rất nhanh liền rời khỏi. Sau đó, mấy vị trưởng lão khác cũng lần lượt rời đi, chỉ để lại pháp thần các hạ và tiểu ma nữ cùng nhau chậm rãi chờ đợi. Không lâu sau đó, Luisa và Luisa được dẫn đến, Dimi và Diana cũng theo lại đây. Không một ai quấy nhiễu Mạnh Hàn. Mạnh Hàn có chút hài lòng về điểm ấy của tinh linh tộc. Hắn lại yên tâm lớn mật tiếp tục chịu đựng cảm giác khó có thể chịu đựng này, tiếp tục lại từng vòng trà đạp. Thời gian từng giọt kiên quyết trôi qua. Bất chi bất giác hai ngày hai đêm đã qua, nhưng Mạnh Hàn lại phát hiện tuy rằng màu sắc chất lỏng ngâm thân thể đã cạn đi rất nhiều, nhưng màu sắc vẫn như cũ, vẫn chưa trở lại màu trong suốt. Tiếp sau đó, cảm giác ngứa ngáy trên người Mạnh Hàn đã càng ngày càng giảm bớt. Mạnh Hàn đã có thể chịu đựng tiếp mà không cần trốn vào trong thân thể sùng vật. Khi cảm giác khó chịu trong thân thể đã hoàn toàn được loại trừ, Mạnh Hàn biết tiếp tục ngâm mình nữa cũng không có ý nghĩa gì. Dường như trong thân thể có một vài thứ gì đó đã vượt qua giới hạn bên ngoài. Không còn thứ gì có thể đi vào thân thể Mạnh Hàn. Những thứ còn lại này, lẽ ra có thể khiến Luisa và Luisa cũng nhận được không ít lợi. Sau khi suy nghĩ rõ ràng điểm ấy, Mạnh Hàn mở mắt ở trong bồn tắm đứng lên. Chỉ một động tác đơn giản như thế, Mạnh Hàn lập tức có cảm giác khác thường. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới dường như có lực lượng khác hẳn. Mạnh Hàn nhớ tới lời nói của pháp thần các hạ, rễ cây sinh mệnh có thể cải thiện thể chất thoát thai hoán cốt. Mạnh Hàn hiểu rõ ràng, đây chính là một trong các lợi ích. Mạnh Hàn đứng lên, bên ngoài đã cảm nhận được động tĩnh bên này. Dimi và Diana được phái đi vào, hầu hạ Mạnh Hàn mặc quần áo tử tế. Mới vừa làm xong những chuyện này, liền có mấy thị vệ tinh linh cường tráng, mang bồn tắm vẫn chứa chất lỏng còn chưa phai màu đi ra. Nhìn dáng vẻ dè dặt của bọn họ, chắc hẳn Luisa và Luisa nhất định sẽ nhanh chóng có thể hưởng thụ loại cảm giác khó chịu kia. Chỉ có điều khiến Mạnh Hàn kinh hãi chính là, mình nhẫn nhịn trong thời gian dài như vậy, nhưng trong cảm giác ngoại trừ thân thể trở nên cường hãn ra, bất kể là lực lượng tinh thần hay ma lực đều không được nâng cao quá lớn. Lẽ nào tinh linh tộc tại lừa gạt mình, vẫn nói dối mình về một phương pháp không có hiệu quả. Loại phương pháp này thủ đoạn rất mãnh liệt nhưng hiệu quả cũng không phải dựng sao thấy bóng ngay được. Nhìn thần sắc của Mạnh Hàn, pháp thần các hạ liền biết Mạnh Hàn đang suy nghĩ điều gì. Trước khi Mạnh Hàn lên tiếng hỏi, pháp thần các hạ đã giải thích. Sau này trong vòng 3 tháng, hiệu quả sẽ từ từ hiện rõ. Người rất nhanh sẽ có thể cảm giác được điều đó. Thì ra là như vậy. Mạnh Hàn hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải không có hiệu quả là được. Bỏ ra nhiều công sức khổ cực như vậy, nhẫn nhịn nhiều khổ sở như vậy chính là có thể giải quyết vấn đề ma lực của mình. Pháp thần các hạ nói như vậy chắc hẳn sẽ. Cốc truyện audio.com, không lừa gạt mình trên vấn đề này. Cách chương.